Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3497, tống ngươi đầu, luân hồi một mạch lần này sợ là muốn đến đại mốc. Hoàng Khang cổ vương một trận hoảng sợ, cổ tiên vương là cỡ nào cường giả, có thể nói tam đại thượng tộc thủy tổ tồn tại, loại này vô địch cự đầu một cái vũ trụ thời đại không nhất định có thể đi ra ngoài một cái. Nhưng là cổ tiên vương là đệ nhất vũ trụ thời đại vô địch cự đầu. Nàng trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Hoàng tộc thủy tổ đều truyền ra lệnh. Hiện tại không thể trêu chọc cổ tiên vương. Lai lịch của nàng quá kinh người. Một khi tức giận cổ tiên vương, thượng tộc đều rất khó ngăn trở cổ tiên vương lửa giận. Cường giả loại này đã đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất, có thể nói vũ trụ chí cường giả. Như thế nhân vật đáng sợ, không phải nhiều người là có thể uy hiếp đến cổ tiên vương. Đến cùng là ai đang ra tay? Vùng đất này hiện lên ngập trời động đất, đếm không hết cường giả đều run. Thái khuynh cổ vương như là con kiến giống nhau bị ép chết. Những người này cũng hoài nghi đạo lăng thỉnh cầu một vị vũ trụ chí cường giả, muốn nắm luân hồi một mạch khai đao. Đạo chủ bọn họ đã đi rồi, tốc độ quá nhanh, rất khả năng đi tới bất hủ thành. Hiện tại đạo lăng theo táng địa đi ra tin tức vẫn không có truyền tới bất hủ thành. Nhưng là không tốn thời gian dài, khắp thiên hạ đều sẽ biết Thái khuynh cổ vương chết đi sự kiện, cô hiện tại có thể phát huy bao nhiêu chiến lực. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là kinh hỉ. Nếu không là lăng yến có thể quét ngang đến luân hồi một mạch tổ địa. Lăng yến thoáng vắng lặng một hồi, nàng nói rằng, vừa mới cái kia người có thể không yếu, ta hiện tại có thể nắm giữ sức mạnh. Chỉ là mạnh hơn hắn một ít, chuyện này đạo lăng suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Nếu là lăng yến tao ngộ quá to lớn uy hiếp, nàng liền biến thành cổ tiên vương, mà không phải lăng yến. Thậm chí luân hồi một mạch có một vị thủy tổ, rất khả năng cũng là vũ trụ chí cường giả. Thế nhưng bất luận làm sao, cổ tiên vương bây giờ cùng đạo lăng đứng chung một chỗ, có thể kinh sợ tam đại thượng tộc. Hiện nay bất hủ thành phi thường náo nhiệt, ở tổ chức một hồi thịnh hội. Lôi tiên hiện tại nhưng là vang danh thiên hạ, hắn đem đạo lăng bức tử sự tình gây nên động đất, hiện tại trở thành luân hồi một mạch khách quý. Trận này thịnh hội kéo dài thời gian có thể không ngắn. Lôi tiên cùng Thái Vân cũng tổ chức đính hôn. Chờ đợi lôi tiên chi phụ thức tỉnh, chính là bọn họ thành hôn ngày. Này lôi tiên chi phụ cũng coi như là đứng ở luân hồi một mạch bên này. Một cái thanh niên áo bào tím, cả người tất cả đều là mênh mông tia chớp màu tím buông xuống. Hắn gánh vác vạn kiếp tiên đao, phảng phất một tôn xưng hùng thiên hạ vương. Phàm là tới tham gia thịnh hội cường giả, dồn dập tới rồi chào. Hắn chính là lôi tiên, quả thật là rồng phượng trong loài người. Ta ở trước mặt hắn đều có một loại nghẹt thở. Tưởng tượng năm đó lôi tiên đem đạo chủ đẩy vào tạo hóa hải, lúc đó lôi tiên còn nổi trận lôi đình, muốn đem đạo chủ giết cho sướng. Hiện tại suy nghĩ một chút, này thật đúng là cả người anh hùng khí. Đúng đấy, lôi tiên, thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng vô địch anh kiệt. Lần này hắn cùng Thái Vân đính hôn, được cho là một trận chưa từng có cuồn cuộn thịnh hội. Bất hủ thành bên trong, náo nhiệt dồn dập, các đại tộc nhiều lần có cường giả tới rồi. Đã là một hồi hiếm thấy thịnh hội, đến rồi rất nhiều đại nhân vật, đối với lôi tiên chi phụ bọn họ cũng giải. Phi thường đáng sợ, có thể nói luân hồi một mạch mạnh nhất lão tổ, địa vị chỉ ở tam đại thượng tộc thủy tổ bên dưới. Tại sao ta cảm giác đến một tia sát khí? Luân hồi một mạch tổ chức thịnh hội, thậm chí muốn hạ giá một vị thiên chi kiêu nữ. Đây là cỡ nào hưng thịnh? Ai dám đến loại thịnh hội này gây sự? Bất quá hiện tại từng sợi sát khí thẩm thấu, gây nên một vài người da xương phát lạnh. Tiếp đó phát hiện là luân hồi một mạch một ít cường giả. Luân hồi thiên bàn xúc động. Một vị cổ vương chết đi. Có thể xác nhận sao? Tổ chức thịnh hội hai đại cổ vương sắc mà tâm trầm hơi dọa người. Thái Khuynh cổ vương cùng hắn Thái Hiên cổ vương em ruột. Thế nhưng khoảng thời gian này, một môn song cổ vương, toàn bộ đều chết đi. Từng cái sắc mặt tái xanh, cả người đều đang run rẩy. Là đạo chủ, có luân hồi một mạch cường giả đến báo, cùng đạo chủ có quan hệ. Đạo chủ theo táng địa đi ra, Thái Khuynh cổ vương đi tìm đạo chủ thanh toán. Cái gì? Vàng son lộng lẫy đại điện, tràn ngập tuyệt thế cự hung chi khí. Hai đại cổ vương con mắt kém chút trừng nứt. Bọn họ tổ chức lần này thịnh hội mục đích, kỳ thực là vì hiểu rõ khí. Thế nhưng đạo chủ, dĩ nhiên sống sót, thậm chí theo táng địa đi ra. Một vị cổ vương chết đi, hư hư thực thực cùng đạo chủ có quan hệ. Tên nghiệp chướng này, thái bá cổ vương toàn thể cuồn cuộn ra ngập trời khí huyết. Có thể nói một khẩu bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Chính là luân hồi một mạch cổ vương bên trong đáng sợ nhất cường giả. Khoảng cách thượng vị cổ vương chỉ có khoảng cách nửa bước. Bất hủ thành rơi xuống vô biên sát khí. Thái bá cổ vương quấn lên vũ trụ bão táp. Người xung quanh trong lòng đều lạnh nửa đoạn. Đây là tình huống thế nào? Như vậy thịnh hội, làm sao sẽ lan tràn như vậy dày nặng sát khí? Xuất binh, tìm cho ta đến hắn, giết hắn. Thái bá cổ vương đều muốn tức nổ, toàn bộ mái tóc cuồng bay, trong con ngươi thẩm thấu tuyệt thế sát phạt. Tiêu tốn lớn như vậy công phu, tổ chức lớn như vậy thịnh hội, đều là vì ăn mừng đạo chủ tin qua đời. Nhưng là hắn dĩ nhiên không có chết đi, sống rất tốt. Nghĩ đến đây, thái bá đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Bất hủ thành đại loạn, đây là tình huống thế nào? Nhưng là hiện tại đã có tin tức truyền tới, gây nên ngập trời náo động. Đạo chủ còn sống sót, theo táng địa bên trong đi ra. Hắn còn sống sót, dường như vạn kiếp chiến thần lôi tiên. Con ngươi màu tím chớp mắt trợn trừng, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Đạo chủ làm sao có khả năng còn sống sót? Năm đó hắn rõ ràng đem đạo chủ đẩy vào tạo hóa hải bên trong. Hắn không thể theo tạo hóa hải bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Ha ha ha, sao dám làm phiền cổ vương? Thực sự là chiết sát ta. Một tiếng vang dội, tiếng cười lớn nổ vang. Xúc động bất hủ thành bên trong mọi ánh mắt. Thanh niên mặc áo trắng sân vắng nhàn chạy bộ đến, cất bước ở như biển sát khí bên trong, phong thái tuyệt thế, như một tôn ở sát vực bên trong tới lui tự nhiên cổ chi đại năng. Đạo chủ, đúng là hắn, bất hủ thành bên trong cường giả tê cả da đầu. Đạo chủ dĩ nhiên sống sót mà đi ra ngoài, thậm chí hắn dĩ nhiên ngây ngang đi đến bất hủ thành. Ai cho dũng khí của hắn cùng can đảm? Đạo chủ đến rồi. Một cái nào đó to lớn đại điện, mấy trăm nhân mã hội tụ, mỗi cái khí tức khủng bố, đều là đạo chủ phủ vô song anh kiệt cùng đế lộ chiến tầng 9 tôn chủ. Sắp tới 300 tầng 9 tôn chủ tụ hợp lại một nơi là kinh khủng cỡ nào, truyền đi đều sẽ kinh động tam đại thượng tộc. Đạo chủ, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Lôi tiên cơn giận, có thể nói vạn kiếp dẫn dắt. Một vầng lại một vầng tia chớp màu tím vườn quanh cơ thể hắn. nương theo lửa giận ở cuồn cuộn, đem hắn tôn lên quả thực là hùng võ. Lôi tiên, nghe nói ngươi hôm nay đính hôn. Đạo lăng ném qua một cái lễ hộp, rơi vào lôi tiên dưới chân. Hắn cười tươi như hoa, nói rằng, thực sự là chúc mừng, nho nhỏ lễ ra mắt, không thành kính ý, coi như là quà tặng. Vô liêm sỉ, đạo chủ ngươi cút cho ta lại đây, ta muốn chém ngươi. Lôi tiên như một tôn nộ long, giơ bàn tay lên đánh nổ đạo lăng vứt tới được lễ hộp. Thế nhưng trong này rơi ra huyết dịch này, một cái đầu người bị lôi tiên một cái tát oanh nát bét. Hết chương.